Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 790, tiến nhập cổ mộ chửi thề một tiếng. Vì sao tất cả mọi chuyện đều cùng đạo gió có quan hệ? Người này thật đúng là một tai họa a. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, đừng nói, dám đi tiêu diệt sát quỷ khấu pháp sư. Trong thiên hạ còn không có vài cái, liền từ điểm xuất phát mà nói, người khác ta không biết, ngược lại người kia, còn thật không có gì là không dám làm. Tứ Bảo gật đầu, lúc đó chúng ta chỉ lo cứu sư phụ trở về, hậu lai lại phái người đi biển cát, ở lâu lan cổ thành phụ cận một cái thái dương mộ địa phương, phát hiện đấu pháp vết tích, bất quá lưu xa di động quá nhanh. Rất nhiều vết tích đều vùi lấp, chúng ta cũng không tìm được quỷ khấu chỗ. Một trận chiến này trải qua, có cái nào người tham dự, kết quả như thế nào, chúng ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái nói ra, ngươi cảm thấy cái này tọa cổ mộ khả năng có âm huyết linh chi sao? Trong Hoàng Lăng, khí hậu khác nhau ở từng khu vực nặng nhất, lại thêm thượng thi thể thành cương, là có khả năng nhất xuất hiện âm huyết linh chi. Nếu như lại không đúng sự thật, ai, ta cũng không biết nên đi đâu đi tìm. Diệp Thiếu Dương thủ khoát lên Tứ Bảo trên vai, nói, nếu như cái này cổ mộ không có, ta cùng ngươi khắp nơi đi tìm chính là. Thiên hạ lớn như vậy, ta không tin tưởng một gốc cây âm huyết linh chi còn đem ngươi cho làm khó. Tứ Bảo ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, Trấn An cười cười, chuẩn bị các loại đông tây, dùng một ngày, ngày thứ hai, lão Quách cùng hắn đồ đệ Lâm Tiêu Hiền tới rồi, từ trong cốp sau xe mang ra một con túi hành lý to lớn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền há hốc mồm, ngươi sẽ không để cho chúng ta mang nhiều đồ như vậy vào cổ mộ chứ? Bách Độ ức hạ hắc, đạo, ca, miễn phí vô đạn xong tham quan hạ đã trương tiết. Chủ yếu là dụng cụ lặn chiếm địa phương. Vào cổ mộ sau đó, các ngươi đem buông là được. Nhóm mọi người đi tới vệ sinh học viện Hắc Thủy Hà một bên. Tới gần tòa kia cầu địa phương, Ngô Hải Bình đã an bài xong bảo vệ khoa nhân thủ ở phía xa. Không cho học sinh tới gần. Tiền đánh tới sao? Diệp Thiếu Dương vừa thấy mặt đã hỏi. Đã đánh, tổng cộng 11 ngày. Dựa theo Diệp tiên sinh ý tứ, trung gian ngươi rời đi 2 ngày không có toán, cửu thiên cũng chính là 27,000. Ừ, nếu Diệp tiên sinh kiên quyết không nên càng nhiều, ta giống như sổ chuyển yên sảng khoái. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Kali lại sắp tới 30.000 khối, tâm lý thống khoái. Lão Quách đem bọc hành lý ném xuống đất, mở ra lấy ra một bộ dụng cụ lặn, ngay cả áo lặn đều có, là tiết kiệm chi tiêu. Ta chỉ mua một bộ, các ngươi từng cái lục tục xuống phía dưới, quay đầu cất xong, tương lai còn có thể dùng lại. Lão Quách bưng ra một cái vai cống két nước, nơi này là muối tinh thủy, thủy tường chủ dùng xong từ nơi này bổ sung, còn đối phó thi vương, đến lúc đó dùng cái này. Từ trong bao lấy ra một tờ không thấm nước vải, nói ra, đến lúc đó đào hố, đem không thấm nước vải cửa hàng đi vào, dùng còn thừa lại muối tinh hóa thủy, đem thi vương đưa vào đi, còn chọn vị trí gì gì đó, chính các ngươi an bài, ta cũng không đi vào, nếu không, bộ xương già này không phải ăn nói không thể. Tiểu Mã đem không thấm nước vải thu bỏ vào ba lô của mình, hỏi, ở trong cổ mộ đi đâu lộng thủy? Ngu ngốc, trước tiên đem cái hố đào xong, trở về bờ sông dùng két nước lần lượt trang phục a. Nếu không, làm sao bây giờ? Ngươi mang theo mấy trăm cân dưới nước cổ mộ. Tiểu Mã mặt đỏ lên, từ trong bao xuất ra mấy bả đủ mọi màu sắc súng bắn nước. Bên trong đã rót muối tinh thủy. Cái này thật không sai, chúng ta khi còn bé đều không có cao như thế cấp súng bắn nước. Còn mang áp tức giận, lúc này nhắm ngay Diệp Thiếu Dương. Không được, Diệp Thiếu Dương nhúng tay đi ngăn cản. Đã trễ, một cổ cột nước xuyên thấu qua khe hở phun đến trên mặt. Nhất thời cảm thấy da thịt nhột không gì sánh được. Nhanh lên ngồi xổm bờ sông liều mạng rửa mặt. Một mạch tắm đến da thịt không ngứa. Như thế nào đây? Chu Tĩnh như bẻ quá mặt của hắn liếc mắt nhìn. Nha, đỏ cả. Diệp Thiếu Dương tìm nàng muốn tới trang điểm kính chiếu một chút. Phát hiện xác thực bị muối tinh thủy phun đến địa phương quả nhiên sưng đỏ một mảng lớn. Có nặng lắm không? Nếu không, trước đi y viện đi. Xử lý tốt trở lại. Chu Tĩnh như rất là quan tâm. Không cần, dường như không có chuyện gì lớn. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười. Quay sang, lập tức đổi lại một bộ vẻ hung ác. Tìm kiếm Tiểu Mã, phát hiện Quả Cam cùng Tạ Vũ Tinh đang ở đánh đuổi hắn. Đừng đánh, đừng đánh, ta làm sao biết có thể như vậy a? Tiểu Mã kêu khóc cầu xin tha thứ. Tứ Bảo đem bọc hành lý trong gì đó toàn bộ lấy ra. Sau đó phân ở mấy người trong túi đeo lưng. Là nghiêm phạt Tiểu Mã, cho hắn phân tối đa. Kiểm tra cẩn thận một lần, xác định nên mang đều mang. Sau đó khiến Quả Cam đi xuống trước dò đường. Dù sao nàng là thủy yêu, ở dưới nước so với ở trên bờ còn muốn sinh động. Vốn có Diệp Thiếu Dương là muốn sẽ đem Mỹ Hoa cho đòi tới được. Đã có Quả Cam ở, vậy chỉ dùng không đến nàng. Tứ Bảo trước thay đồ lặn, Vũ Trang Hảo sau đó theo Quả Cam cùng nhau lặn xuống nước xuống phía dưới. Mọi người đang bên bờ khẩn trương đợi. Đại khái quá gần 20 phút, Quả Cam từ mặt nước nhô ra, trong tay dẫn theo Tứ Bảo cởi đồ lặn. Tiểu Mã người thứ hai, thừa dịp hắn thay quần áo thời điểm, Diệp Thiếu Dương hỏi Quả Cam, phần dưới thế nào, không phải nói trong kết giới có rất nhiều đồng giáp thi phiêu phù ở trong nước sao? Là có không ít, mười mấy con đi, ta đem bọn họ toàn bộ dẫn tới một cái đáy nước trong huyệt động. Hiện tại ước đoán còn đang lượn quanh đây. Hắc hắc, ở dưới nước bọn họ muốn đuổi theo đến ta. Cũng không có cửa, Đại Hòa Thượng đã tìm được tiến nhập cổ mộ lối vào. Tại nơi chờ, Tiểu Mã sau đó, là Nhuế Lãnh Ngọc, hai người đều thuận lợi xuống phía dưới sau đó. Diệp Thiếu Dương người cuối cùng, Chu Tĩnh như theo thường lệ dặn cái này dặn vậy. Tạ Vũ Tinh cũng là vẻ mặt bất xá. Diệp Thiếu Dương thay đồ lặn, xong các nàng phất tay một cái, cùng Quả Cam cùng nhau nhảy xuống nước chung. Diệp Thiếu Dương căn bản sẽ không lặn xuống nước kỹ xảo. Cũng may có Quả Cam cầm lấy tay hắn, tốc độ cực nhanh ở đáy nước du động, loại cảm giác này giống xuyên Việt Long cung thế giới, phi thường thích ý, chỉ chốc lát công phu, Quả Cam dẫn hắn đi qua kết giới cái khe. Từ khắp chung quanh thủy sắc đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Quả Cam đột nhiên dừng lại, lôi kéo hắn đi lên du. Không lâu lắm, dưới chân xúc tới mặt đất, Diệp Thiếu Dương đứng lại, bị Quả Cam lôi kéo đi lên mấy bước, ly khai mặt nước, vừa đến đèn pin chiếu sáng qua đây. Diệp Thiếu Dương tháo xuống tiềm thủy kính, hướng trước mặt nhìn lại. Vài cái tiểu đồng bọn đứng ở trong một cái sơn động. Phía sau đen như mực sơn động cũng không biết có xa lắm không. Nhìn có vài phần kiềm nén. Lão đại chờ ta một hồi. Ta đem đuôi lau khô. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Quả Cam đã lên bờ. Nửa người dưới là một cái màu vàng đuôi cá. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao thời gian dài mặc quần cụt. Diệp Thiếu Dương nhấc đầu nói rằng. Giả như mặc chính là quần, vào nước sau đó, hai chân hóa thành đuôi cá, quần chẳng phải muốn nổ tung, sau khi lên bờ biến trở về đùi người, quần làm sao còn xuyên? Không đúng, nàng kia tiểu nê nê, lẽ nào Hạ Thủy liền cười, đợi mặc thêm vào, nghĩ vậy Diệp Thiếu Dương trái tim nhịn không được nhảy lên. Đối với Quả Cam, ngươi không nên đi vào. Trong cổ mộ không có thủy, Vạn nhất bên trong có cái gì cơ quan đem chúng ta vây khốn. Chúng ta không có việc gì. Ngươi thời gian dài không tiếp xúc thủy, tương đối nguy hiểm. Hơn nữa ngươi ở đây coi chừng, tiếp ứng chúng ta sẽ tốt hơn. Vạn nhất dưới nước này cương thi đi lên, ngươi cũng có thể đem bọn họ dẫn đi. Số 1, tháng này, gặp các ngươi, có phiếu hàng tháng hết thảy đập tới. Vé tháng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.